Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Phượng Mạch Sông Hồn. 6. Canh 2. Nói chuyện người kia ôm cánh tay. Bì Tiếu Nhục bất động mà nói. Bất quá để cho ta bội phục nhất. Hay là Tả đại sư tuổi còn nhỏ. Liền có dạng này tâm cơ. Trên mặt nổi ám khí siêu quần. Vụng trộm kiếm thuật cũng là tài trí hơn người. Bội phục bội phục. Đem tất cả mọi người tất cả đều trêu cợt tại bàn tay ở giữa. Nếu không có lẫn nhau mạnh yếu cách xa. Bên ta người đông thế mạnh. Chỉ sợ coi là thật muốn bị Tả đại sư lật ra cuộn đi. Nhưng mà, nhân lực có lúc hết. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước đó. Lại tinh thâm tính toán cũng hữu lực chỗ không kịp thời điểm. Giờ này khác này, ngài cúc ngầm những cái này át chủ bài. Nhất định vô dụng vậy. Hôm nay nơi đây, chính là Tả đại sư ngươi nơi chôn xương. Người này trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tả đại sư, mặc dù ngươi có bất thế thần binh trong tầm tay. Nhưng ngươi chỉ là một cái tiên thiên. Đối mặt bên ta 40 vị thai tức. Cùng hơn 30 vị tiên thiên đỉnh phong cường đại đội hình. Còn có chỗ trống để né tránh nga. Tả tiểu đa thở hồng hộc. Sắc mặt trắng bệch. Nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là người nào? Đối với ngươi một kẻ hấp hối sắp chết mà nói. Không trọng yếu nữa. Người này thản nhiên nói. Ngược lại là chúng ta thật rất ngạc nhiên. Như thế lớn tuyết, Tả đại sư không ở trong nhà yên tĩnh ở lại. Nhưng vì sao muốn chạy ra đến? Làm hại chúng ta không ít huynh đệ đến các ngài phí công một chuyến. Tả đại sư, ngài cái này có thể rất không có lễ phép. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa đưa mắt nhìn quanh. Người thật không ít, đối phó ta một cái. Thế mà xuất động nhân thủ nhiều như vậy. Coi là thật để cho ta thụ sủng nhược kinh. Nói ra thật xấu hổ. Chư vị có làm mà đến. Ta nên trong nhà pha trà đãi khách. Lại đem chư vị dẫn tới nơi này. Dã ngoại hoang vu như vậy. Quả nhiên là thất lễ. Nếu là các vị còn có kiếp sau. Hoặc là có thể một lần nữa. Hôm nay thật là quá vội vàng. Lúc trước những cái này chết đi. Vậy mà quên đem bọn hắn làm đến thần hồn câu diệt. Thật sự là thất lễ quá nhiều. Đãi khách không chu toàn. Đãi khách không chu toàn. Người kia ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Tả đại sư quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá, hôm nay mặc dù lại như thế nào miệng lưỡi bén nhọn. Lưỡi rực rỡ hoa sen. Nhưng cũng khó mà chạy thoát. Tả tiểu đa ha ha cười nói. Các ngươi người đông thế mạnh. Thực lực hơn xa. Làm gì còn muốn như vậy lớn phí miệng lưỡi. Trực tiếp động thủ há không bớt việc. Cho nên, người đang chờ. Có phải hay không nhân thủ còn chưa tới toàn a? Khó có vạn toàn nắm chắc a. Người kia ánh mắt như rắn độc chiếu xạ qua tới. Tả tiểu đa ha ha cười lên. Ngươi cái này không được a. Lấy các ngươi đội hình như vậy. Thế mà còn là như thế không có lòng tin a. Có thể hay không quá sợ đây. Coi như chính ngươi một người không có lòng tin cầm xuống ta. Nhưng bên cạnh ngươi không phải còn có hơn 40 giúp đỡ a. Lại còn là không có lòng tin. Ta có hay không có thể hoài nghi. Hiện tại rơi xuống hạ phong. Cũng không phải là ta. Mà là không có lòng tin các ngươi đâu. Tả tiểu đa thở dài. Ngữ trọng tâm trường nói. Vị huynh đệ kia. Ta không thể không cho ngươi một câu nhân sinh lời khuyên. Trên thế giới này. Mặc kệ làm chuyện gì. Nhất định phải tràn ngập tự tin mới được. Không có tự tin. Thật là cái gì đều làm không được. Người lá gan quá nhỏ. Tả tiểu đa nhìn xem người trước mặt. Vội vàng uốn nắn. Những lời này là ta nói sai. Không phải là ngươi. Mà là hẳn là các ngươi. Mới đúng. Các ngươi đám người này. Lá gan đều quá nhỏ. Thật không có tự tin. Bộ dạng này. Không thể được a. Lá gan nhỏ như vậy. Làm sao xông xáo giang hồ. Làm sao dương danh lập vạn. Tả tiểu đa thở dài. Quá kém. Kém. Thực sự là. Quá kém. Vu Minh có các ngươi. Khó trách nhiều năm như vậy đánh không tiến vào. Một đám kém cỏi a. Đánh cái gì đánh. Đối diện. Mấy người một mực không nói gì. tựa như là nhìn xiếc khỉ đồng dạng nhìn xem Tà Tiểu Đa biểu diễn. Chỉ có ánh mắt của bọn hắn càng ngày càng lạnh. Siêu siêu siêu, không ngừng có người chạy đến. Rốt cục, Tả đại sư, ngài nói nhiều như vậy, dù sao cũng nên mệt mỏi đem. Hiện tại, đến phiên ta nói một chút. Người kia nụ cười nhàn nhạt cười. Chim ưng đồng dạng ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Tả đại sư, hôm nay trận này, người cho đến tận này tổng cộng phạm vào 3 cái sai lầm chí mạng. Ồ, Tả Tiểu Đa hiếu kỳ nghiêng đầu. Sai lầm thứ nhất, ngươi hẳn là khi nhìn đến những này đống lửa thời điểm. Như cũ dừng lại không ngừng lao nhanh mà qua. Bằng trong tay ngươi thần binh lợi khí, chúng ta chưa hẳn có thể giữ lại được ngươi. Như thế, ngươi chưa hẳn không có chạy thoát cơ hội. Thứ hai, tại ta ngay từ đầu nói chuyện với ngươi thời điểm, ngươi nếu là không trả lời, cưỡng ép phá vây, cũng vẫn là có hy vọng. Thứ ba, chính là tại ngươi giáo huấn chúng ta thời điểm, nếu là lúc kia, ngươi lựa chọn lui lại, hướng về những phương hướng khác rút đi, như cũ có thoát thân hy vọng. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, hắn nụ cười nhàn nhạt cười. Chúng ta từ phía vây kín đã thành. Tả đại sư, ngươi từ trước đến nay danh xưng thần cơ diệu toán, vài câu sinh tử, nhưng lần này, liên tiếp phạm phải 3 cái sai lầm chí mạng. Nhưng lại không biết là thật đáng buồn hay là đáng tiếc đâu. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn xem. Phía sau có mười mấy người cầm đao kiếm trong tay. Nhìn chằm chằm, tả hữu hai mặt, cũng đều có chừng 20 người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước người, càng là khoảng chừng 25 người. Mắt lộ ra hung quang, tùy thời động thủ đột kích. Nhân số thật không ít. Tả Tiểu Đa chậc chậc tán thưởng. Trận thế này thật sự là dọa người. Ta đếm xem, 1, 2, 3, 4, mẹ nó làm sao cùng điểm heo đồng dạng. Ân, tổng cộng 84 cá nhân. Cái số này cũng không lớn may mắn a. Tục ngữ nói tốt, 73-84. Diêm Vương không gọi chính mình đi. Các ngươi cái này đụng đến thực sự là để cho ta vô lực đậu đen rau muống a. Nếu không muốn lại đậu đen rau muống, vậy liền động thủ đi. Ta thế nhưng là rất có lòng tin đem các ngươi toàn bộ đều giải quyết hết. Về phần có phải hay không coi là thật có thể giải quyết rơi. Làm xong lại nói, vạn nhất tất cả đều giải quyết hết đâu. Nếu không chúng ta đánh cược một keo. Đánh cược gì? Liền cược ta nhìn các ngươi tướng. Các ngươi 84 cá nhân, đều là có họa sát thân. Nguy hiểm tính mạng, nếu như các ngươi đều đã chết. Vậy dĩ nhiên là ta thấy chuẩn. Người cầm đầu kia cười ha ha, xem tướng, ha ha ha, tốt, chúng ta nếu là chết hết, tự nhiên là ngươi nhìn chuẩn, nhưng nếu là Tả đại sư ngài chết rồi, nhưng chính là nhìn không chuẩn nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa con mắt bóng đèn đồng dạng sáng lên, ngọa tào thế mà còn có thể sau cùng vớt một thanh chỗ tốt. Những người này thật sự là người tốt à, chính ta đều không có báo trông cậy vào. Bọn hắn thế mà cứ như vậy đáp ứng, nên lão tử phát tài a. Tả Tiểu Đa tinh thần đại chấn, thân thể nhoáng một cái, dưới chân nhất thời soạt lập tức rơi xuống một đống phụ trọng. Hai tay lại cử động, lại là một đống vụn vặt rơi xuống. Sau đó hai tay hướng phía trước duỗi ra, ầm ầm hai tiếng, cái kia hai cái nặng đến 5000 cân bao cổ tay cũng bị vung rơi xuống. Trực tiếp đem mặt đất đập một cái hố sâu. Thật là nhẹ nhàng. Tả Tiểu Đa khuếch trương ngực. Ta mới vừa nói cũng không phải đang nói giỡn. Ta là thật có lòng tin tới. Đem những này buông xuống. Ta cảm giác phải bay a. Ta có thể bay a. Đối diện, các ngươi đang chờ người tề tựu. Ta cũng tại chờ các ngươi tề tựu a. Không tề tựu, Tả ra sao có thể giết đến thống khoái. Giết đến yên tâm đâu. Tay phải tiện tay vung lên chi dây lát, đã sớm đem trên mặt đất một đám phụ trọng đều thu hồi. Lập tức trường kiếm một chỉ, sải bước hướng phía trước 3 bước, đột nhiên một tiếng quát lớn, đi lên, nhận lãnh cái chết. Theo quát to một tiếng, không trung dày đặc tuyết lớn, lại bị tiếng quát to này chấn động đến phấn vỡ nát, hóa thành đầy trời trần thế, không cần thủ lĩnh kia nhắc nhở. Ở đây sắc mặt của mọi người đều chưa từng có ngưng trọng. mỗi người cũng nhìn ra được. Cái này tả đại sư, cũng không phải trong tình báo cái kia nhược kê. Chưa phát giác đều ở trong lòng giận mắng. Mẹ nhà hắn, ngành tình báo căn bản chính là đang ăn phân. Để cho chúng ta đến bắt con thỏ. Kết quả tới xem xét, thỏ bản tướng nhưng thật ra là một đầu bá vương long. Một đầu cũng có thể đem chúng ta tất cả mọi người ăn sạch bá vương long. Đây thật là xui xẻo. May mắn phía bên mình còn có thể xem như người đông thế mạnh. Không tin tiểu tử này có thể lật trời đi. Nhìn xem trên mặt đất bị phụ trọng ném ra tới cái hố. Người cầm đầu kia khung mày từng đợt nhảy lên. Gia hỏa này, một đường chạy đến hiện tại. Trên thân thế mà vẫn luôn mang theo những này. Tối thiểu vượt qua hơn 1 vạn cân phụ trọng. Một mực mang theo những này đang chiến đấu. Ý niệm đầu tiên, quái vật. Suy nghĩ thứ hai, gia hỏa này nói chính là nói thật. Hắn thật muốn hủy diệt chúng ta toàn viên. Lại trước đó với hắn mà nói. Chính hắn cảm giác chúng ta không có bất kỳ nguy hiểm gì có thể nói. Nếu không đã sớm giải trừ mấy cái này phụ trọng. Cùng cái thứ ba suy nghĩ. Chẳng lẽ, hắn thật có được hủy diệt chúng ta tính áp đảo thực lực. Trong lúc bất chợt trong lòng áp lực chính là vô cùng lớn. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này kiếm rất là tà môn. Mọi người dùng vũ khí nặng chào hỏi. Thủ lĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem tiểu tử này bản thân liền rất tà môn, câu nói này nói ra. Dao động quân tâm a, minh bạch, Vu Minh đột kích đám người như ong vỡ tổ giống như xông lên. 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tứ phía tất cả đều vây kín không kẽ hở. Hung thần ác sát, người đông thế mạnh, nhìn ám khí, đầy trời trong tuyết lớn, tả tiểu đa giống to một tiếng. Tất cả mọi người lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng tả tiểu đa nhưng không có phát ra ám khí. Đối phương từng cái mặc dày như vậy. Ngay cả lỗ tai đều dùng tai che đậy chặn lấy. Tai che đậy bên ngoài lại là sát. Chính mình binh khí ngăn trở con mắt. Ám khí có ích lợi gì? Bỗng nhiên phóng người lên. Tinh không bộ toàn lực triển khai. Thân thể thoáng như hóa thành từng mảnh tàn ảnh. Càng ẩn ẩn có từng điểm tinh quang lấp lóe. Xoát lập tức tản mát ra. Bên trong tránh điểm rơi điểm óng ánh. Trường kiếm trong tay cũng triển khai một đường trước đây chưa từng gặp. Xảo trá tay quái quỷ dị kiếm pháp. Ti vũ kiếm. Cha nuôi ti vũ kiếm. Quả nhiên nghiêu bức. Dùng để đối phó người Vu Minh. Chính là tốt nhất quần chiến kiếm pháp a. Tại đầy trời tuyết lớn không khí bên dưới thực chiến. Ti vũ kiếm càng lộ vẻ vô hình vô tích. Không giấu vết như ẩn. Xoát xoát xoát. Bốn phía đám người phương lược sớm định. Nhao nhao dùng vũ khí hạng nặng cứng rắn chống đỡ. Lớn tiếng hô quát liên tục. Từng cái tất cả đều phòng hộ đến kín không kẽ hở. Chỉ tiếc, kiếm quang chớp động sau khi. Tả tiểu đa thân ảnh tựa như cùng dung nhập tuyết lớn bên trong. Theo tuyết thế mà động. Phía trước nhất mấy người chỉ cảm thấy cổ họng đau xót. Đã mất đi ý thức. Bất quá trong nháy mắt. Đã có 7 người cổ họng tuần tự trúng kiếm. Sinh tức không còn. Tả tiểu đa tay phải quản lý linh miêu kiếm như là lưu quang tật trôi qua. Xuất quỷ nhập thần. Người chúng chết ngay lập tức. Nguyên bản trống không tay trái. Cũng có chút nhỏ hồng quang lấp lóe. Tất cả bị hắn một kiếm giết chết người. Đều sẽ bị long huyết phi đao lại đâm như vậy từng cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.